Chương 60, Khổn Thiên Thẳng. Khi Tư Mã Bưu đầu người rơi trên mặt đất, cũng liên tục lăn vài vòng về sau, hiện trường còn có rất nhiều người ở vào choáng váng trạng thái, khó mà tỉnh lại. Chỉ có thể nói, làm Phi Yến Thành đệ nhất cao thủ, Hỏa Dung Thần Thương thanh danh quá vang dội. Nhất là vừa rồi Tư Mã Bưu đã hoàn toàn nắm trong tay thế cục, cầm xuống Tô Diễm Như Di chất chỉ là vấn đề thời gian. Ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt người khác đầu rơi địa, bị người vô tình giết chết. Xoát xoát xoát. Từng đạo hoảng sợ sâu vô cùng ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Nhất là những Xuân Thu Đường đó những cao thủ, ai cũng trong lòng thật lạnh, Vương Bất Phàm liền cầm đao tay đều đang run rẩy. Tư Mã Bưu đã đầu người rơi xuống đất, hôm nay Xuân Thu Đường, diệt vong Thạch Tiểu Nhạc thanh âm tại dài ngõ hẻm trong truyền đi rất xa, trong khoảnh khắc, Kim Phượng Lâu các cao thủ như cùng ăn thần đan rượu dược bình thường, toàn thân dâng lên vô tận lực lượng. Thiếu lâu chủ vô địch Kim Phượng Lâu tất thắng bọn hắn thay đổi xu hướng suy tàn, điên cuồng địa thẳng hướng khí thế đại suy, không thành trận doanh Xuân Thu Đường cao thủ, mỗi một đao mỗi một kiếm đều là kiên định như vậy, so ban đầu còn mạnh hơn 3 điểm. Máu trong chiến đấu, tín niệm rất trọng yếu. Một cái có được mãnh liệt tín niệm người, rõ ràng hết khí lực có thể phát huy ra 12 điểm. Trái lại, nhiều nhất phát huy ra 63 điểm. Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi một kiếm kia, không chỉ có giết chết Tư Mã Bưu, càng triệt để hơn chặt đứt Xuân Thu Đường trong lòng cao thủ trụ cột. Tên là Xuân Thu Đường xa nhà, sập nhạc nhạc. Tô Diễm Như đánh tới, dùng sức ôm lấy Thạch Tiểu Nhạc, mang trên mặt sống sót sau tai nạn vui sướng, thậm chí quá mức kích động, hốc mắt sớm đã ướt át. Thế nhưng là sau một khắc, nàng cảm giác được Thạch Tiểu Nhạc toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt cũng tại trắng bệnh, run giọng nói, nhạc nhạc, ngươi thế nào Tiểu Di yên tâm. Ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Huyết tinh đan dược hiệu bắt đầu hạ thấp, đồng dạng hạ thấp còn có Thạch Tiểu Nhạc lực lượng cùng huyết khí. Hắn có loại dự cảm, mình ở sau đó trong một thời gian ngắn, sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Quay đầu nhìn về phía cùng Du Phong ca kịch chiến Tiết Lao Thái gia, đối phương trên mặt ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, lại còn có một loại quỷ kế muốn đạt được các độc, tiếng lòng không khỏi trùng điệp chấn động. Tiểu Di, chúng ta đi mau, nhanh rời đi nơi này. Thạch Tiểu Nhạc tại Tô Diễm Như bên thai gấp giọng nói ra. Tô Diễm Như không rõ ý hắn, nhưng không trở ngại nàng hành động. Đáng tiếc hiện trường quá nhiều người. Với lại vì bảo hộ hai người, Kim Phượng Lâu cao thủ chẳng biết lúc nào đã làm thành một vòng tròn, phòng ngừa Xuân Thu Đường cao thủ đánh lén. Nhưng cứ như vậy, vậy dẫn đến Tô Diễm Như không cách nào mang Thạch Tiểu Nhạc rời đi. Để đao bang các huynh đệ, cho La Hó Tư giết sạch Xuân Thu Đường người. Tào Nhược ngu giờ phút này cái quỷ gì tâm tư cũng bị mất, chỉ có một cái ý nghĩ, nhất định phải phát huy toàn lực trợ giúp Kim Phượng Lâu. Dù sao Tư Mã Bưu đã chết, Xuân Thu Đường không có chút nào uy hiếp. Đánh chó mù đường, luôn luôn là hắn am hiểu nhất. Giết theo để đao bang phát lực, thế cục trong nháy mắt hướng Kim Phượng Lâu có lợi phương hướng phát triển. Chỉ chốc lát sau, số lớn Xuân Thu Đường cao thủ bị loạn đao chém chết, ngã trong vũng máu. Vị kia cùng Tào Nhược ngu giao thủ tiết ra nạp khí cao thủ, cũng bị cái trước một đao chia làm hai bên, thật ứng với nhất đao lưỡng đoạn tên. Hơn 10 chiêu về sau, Mông Kỳ liều mạng thụ thương đại giới, cũng giải quyết cùng hắn giao thủ Xuân Thu Đường nạp khí cao thủ. Sau đó, chống đi nhân thủ tiếp tục sát thương địch quân cao thủ, như là quả cầu tuyết bình thường mở rộng ưu thế. Không đến một phút, còn sót lại Xuân Thu Đường cùng tiết nhà thế lực triệt để bị bao hết sủi cảo, co lại thành một đoàn. Tiết Lao Thái gia, xem ra hôm nay ngươi giữ nhiều lành ít. Nhị lâu chủ áo bào trắng nhuốm máu, toàn thân là mồ hôi, nhưng giờ phút này lại thư sướng địa cười lên ha hả. Có đúng không lão phu nhìn chưa hẳn thấy. Tại mọi người ngạc nhiên vẻ mặt, Tiết Lao Thái gia hắc hắc âm hiểm cười nói, Khương huynh, lần này chỉ cần ngươi giết Thạch Tiểu Nhạc cùng Tô Diễm Như, liền coi như hoàn thành năm đó hứa hẹn. Vì cái này khu khu hai cái kẻ yếu, đáng ra không chỗ tối có người trả lời. Đáng giá. Tiết Lao Thái ra một mặt sát ý sau đó chỉ gặp người ảnh lóe lên, một cái ước chừng 63-10 tuổi lão giả liền xuất hiện ở Tiết Lao Thái ra phía trước. Người này vóc người trung đẳng, khuôn mặt phổ thông, mặc một bộ miếng vá vải bảo. Duy nhất để người chú ý, đại khái liền là bên hông cột một căn kim sắc tế văn dây thừng. Hai vị, Tiết Lao Thái ra muốn các ngươi chết, các ngươi còn không ra vải bảo lão giả ánh mắt càng qua đám người. Rơi vào Thạch Tiểu Nhạc cùng Tô Diễm Như trên thân, mang theo một loại thẩm phán người giọng điệu. Ngươi là ai? An dám như thế cuồng vọng một vị Kim Phượng Lâu cao thủ hét lớn. Khương Mô không thích người khác hô to gọi nhỏ. Vải bào lao giả con mắt híp mắt dưới. Không có người thấy rõ hắn động thủ, nhưng gặp kim mang lóe lên, vị kia tàng khí cựu trọng đỉnh phong kim phượng lâu cao thủ liền kêu thảm cũng không phát ra, két một tiếng, ngã trên mặt đất. Tại hắn vặn gãy trên cổ, có một vòng vết dây hẳn. Người rốt cuộc là ai Mông Kỳ một trận giận dữ, đồng dạng có chút kiêng kỵ. Khương Mô, Khương Bố Hư. Vải bào lao giả ngạo nghễ nói ra. Khương Bố Hư, Khổn Thiên Thẳng Khương Bố Hư nhị lâu chủ nhìn xem vải bào lão giả trong tay kim dây thừng, lại nghĩ tới đối phương tự xưng, toàn thân một trận run rẩy. Không sai. Khương Bố Hư nhà tâm thanh thừa nhận, lại lệnh hiện trường bao quát Tô Diễm Như, Tào Nhược Ngu, Du Phóng Ca bọn người ở tại bên trong cao thủ dùng cả mình ứa ra, chỉ cảm thấy ánh nắng đều tối mở. Khương Bố Hư, nạp khí lục trọng tu vi, người xưng Khổn Thiên Thẳng. Lấy một bộ huyền diệu khó lường người chết dây thường pháp nghe tiếng phụ cận một vùng giang hồ, thực lực cao hơn Tư Mã Bưu một bậc. Nghe nói một khi bị hắn kim dây thường nhắm chuẩn, tuy là chạy trốn tới trên trời dưới đất cũng vô dụng, người sống sẽ chết, người chết hội lại chết một lần. Bởi vì người này làm việc luôn luôn chính tà khó điểm, tăng thêm võ công cao cường, hành tung khó lường, là lấy hắc bạch hai đạo cũng không nguyện ý chọc tới hắn, tránh chi như xả hạt. Ai có thể nghĩ tới? Tại Tô Diễm Như, Thạch Tiểu Nhạc trọng thương, Du Phóng Ca đánh lâu kiệt lực, Mông Kỳ bị thương trước mắt, dạng này một tôn thực lực kinh khủng sắt thần hội xuất hiện, còn đứng ở Tiết Lao Thái gia nhất phương năm đó Khương Huynh người bị thương nặng, Lao Phu chợt có hạnh cứu được hắn một lần, là lấy đạt được Khương Huynh một cái hứa hẹn. Hắc hắc, Thạch Tiểu Nhạc, Tô Diễm Như, các ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Tiết Lao Thái gia tùy ý ác độc tiếng cười, đánh nát trong lòng mọi người cuối cùng một tia huyễn tưởng. Mỗi người đều cảm thấy, đỉnh đầu giống như bảo bọc một đám mây đen. Tào Nhược Ngu càng là hối tiếc không kịp, trong mắt quang mang chơ tở liền tu cờ, không biết suy nghĩ cái gì. Khi Khương Bố Hư ra sân thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc lặng yên thán một tiếng, tâm thần trước tiên liền chìm vào đến trong hệ thống. Ta muốn rút ra giết người kỹ năng. Thạch Tiểu Nhạc thanh âm run nhẹ nhẹ. Mới mở ra không lâu giết người kỹ năng, chính là hắn cuối cùng một lá bài tẩy, lại tồn tại rút hụt khả năng. Vạn nhất rút hụt, Thạch Tiểu Nhạc liền thật không đủ sức xoay chuyển đất trời. Hắn hận thấu loại này chỉ có thể nhìn mệnh cảm giác. Rút ra giết người kỹ năng, cần hy sinh chủ ký sinh hiện hữu một môn hoặc mấy môn võ học, cũng tại quất về sau, lấy tương ứng ban thưởng giá trị hối đoái. Hy sinh võ học không được một lần nữa tu luyện, xin hỏi chủ ký sinh pha y chẳng kiên trì lựa chọn hệ thống máy mò cờ hỏi đường. Từ một phương diện khác mà nói, giết người kỹ năng đơn giản liền là gian lận. Cũng khó trách điều kiện hà khắc như vậy. Kiên trì lựa chọn. Thạch Tiểu Nhạc khẽ cắn môi, nói, ta hy sinh hỏa kiếm phái cơ sở tâm pháp, hỏa kiếm phái cơ sở kiếm pháp, phụ du bộ, miêu gia kiếm pháp, hoa sơn kiếm pháp, hành sơn tâm pháp, còn có bao nguyên kình. Hắn một hơi hy sinh 7 loại võ công. Hơn hết mặc dù nhìn xem nhiều, nhưng kỳ thật cái này 7 loại võ công đối với Thạch Tiểu Nhạc mà nói, sớm đã như là gân gà. Có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí rất nhiều đã lâu lắm không có thi triển qua, cho nên coi như từ bỏ, đối với hắn thực lực ảnh hưởng vậy cực kỳ bé nhỏ. Hắn vừa dứt lời, 7 đạo quang mang liền từ trong cơ thể tràn ra, chiếu vào võ thần điện 3 khối trên vách đá. Sau đó hình vuông quang hoàn bắt đầu nhún nhảy, hiển nhiên đang tại rút ra duy nhất một lần kỹ thuật giết người. Phanh phanh! Thạch Tiểu Nhạc tim đập rộn lên. Lần này quan hệ đến mình cùng Tiểu Di sinh tử, lấy hắn tâm tính đều 10 điểm khẩn trương. Hai vị, ẩn nút vô dụng, không muốn liên lụy những người khác, liền ngoan ngoãn đi ra chịu chết đi. Khương Bố Hư đứng tại phía ngoài đoàn người, hờ hững xem lấy Thạch Tiểu Nhạc cùng Tô Diễm Như, giống như đang nhìn hai cái người chết. Kim Phượng Lâu các huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên, lượng lao tiểu tử này cũng vô pháp hành hung. Mông Kỳ trước hết nhất kịp phản ứng, lớn tiếng yêu quát một tiếng. Tại hắn dẫn đầu dưới, hiện trường đông đảo Kim Phượng Lâu cao thủ lập tức đứng ra, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, hình thành lớp kín bức tường người ngăn cản Khương Bố Hư. Cùng lúc đó, Tô Diễm Như mang theo mất thần Thạch Tiểu Nhạc bước nhanh sau này trốn. Ha ha, tổng có một ít ngu xuẩn, ưa thích khiêu chiến Lao Phu kiên nhẫn. Các ngươi chẳng lẽ không biết, Lao Phu muốn giết người, liền xem như thiên vương lão tử vậy ngăn không được. Khương Bố Hư lộ ra một tia để cho người ta dùng mình ý cười. Sau một khắc, bước chân hắn một điểm, thân thể bảo trì cùng mặt đất song song tư thế, hai chân đạp trên vách tường nhảy vọt qua, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên cớ, ẩn ẩn trong không khí ném ra một đạo hư ảnh. Kim Phượng Lâu những cao thủ nhao nhao vung ra đào quang kiếm ảnh. Nhưng là bọn hắn mới ra tay, Khương Bố Hư đã đến phía trước, lại tại hắn kim dây thừng vung về dưới, đao kiếm căn bản vốn không có thế cận thân. Chết! Khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc cùng Tô Diễm Như chỉ có 3 trượng lúc, Khương Bố Hư trong tay kim dây thừng quét qua, giữa tiếng kêu gào thê thảm, một vòng trung thành tuyệt đối Kim Phượng Lâu cao thủ ngã trên mặt đất. Cự hùng quyền! Mông Kỳ liều lĩnh vọt tới. Khương Bố Hư lại nhìn cũng không nhìn, kim dây thừng lần nữa hướng về sau dương lên. Đem Mông Kỳ đập đến miệng phun máu tươi, thân thể đem mặt đất đều ném ra từng đạo khe hở. Mông Kỳ Tô Diễm Như tự biết tránh bất quá, ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc trước người, mặt xám như cho nắm chặt loan đao. Bởi vì ngươi ngu xuẩn mất khôn, dẫn đến thủ hạ ngươi vô tội uổng mạng, như ngươi loại này chỉ có tướng mạo, lại ngu xuẩn không chịu nổi nữ nhân, Khương Mộ thống hận nhất. Khương Bố Hư bước nhanh tới gần, đối xử lạnh nhạt trào phúng. Tô Diễm Như tức giận đến gương mặt xinh đẹp phát xanh. Theo đối phương ý tứ, chẳng lẽ nhất định phải mình ngoan ngoãn nghe lời chịu chết, mới tính thông minh sao Khương Hình, đà tạ ngươi. Hậu phương vang lên một trận tiếng cười to, lại là Tiết Lao Thái ra sớm xa xa ôm quyền. Không cần, dù sao Khương Mỗ chỉ là thực hiện lời hứa thôi, huống hồ chỉ là giết hai cái không quan trọng gì người, Khương Mỗ vẫn là kiếm lời. Khương Bố Hư không để ý, trong tay kim dây thừng đã giơ lên. Ôm hẳn phải chết quyết tâm Tô Diễm Như. Đông cảm thấy thân thể mềm mại bị người kéo về phía sau, sau đó đã nhìn thấy một bộ người áo xanh ảnh hướng phía trước cất bước, bóng lưng thẳng tắp. Nhạc Nhạc, ngươi làm gì, mau trở lại khe kêu âm thanh bên trong, Thạch Tiểu Nhạc bước chân không ngừng, nhìn chằm chằm Khương Bố Hư nói, một chút người tự cho là võ công cao cường, lại không biết tử kỳ đã đến, mới là thật ngu xuẩn. Ngươi lại nói Khương Mỗ sao muốn chết kình khí một vận, Khương Bố Hư kim dây thường dương lên, thẳng sâu Thạch Tiểu Nhạc cổ họng. Muốn chết là ngươi. Bốn phía chung quanh vô số ánh mắt bên trong, Thạch Tiểu Nhạc giơ lên nằm đấm, cùng với tiếng giống giận dữ, mãnh liệt địa một quyền vung ra. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.